Cùng địch ngủ chung, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân lính thân cận dưới tay mà Ilya thuê, ngày thường nhất định rất lười biếng, kỷ luật không nghiêm, đến thời khắc mấu chốt luôn chia năm xẻ bày đợi đến khi Bùi đội trưởng sờ đến căn phòng nhỏ gần đó, nơi đang giam giữ một vị con tin nào đó, thậm chí ngay cả miêu đạo cầu động cũng không cần bò mà thoải mái đi vào, đúng là dùng tiền không thể mua được lòng trung thành, cống hiến, niềm tin chính nghĩa, chỉ có thể mua được một đám ô hợp làm việc lấy lệ. Có lẽ, càng xác thực mà hình dung, gian phòng này, thật giống như trong nhiều lớp vòng vây lại vì hắn trừ lại một lối vào, không hề phòng hộ tùy tiện ra vào, chính là đang chờ hắn đến. Một ống kim loại gần mặt đất ở góc tường khóa sinh viên trẻ bằng còng tay. Bên cạnh có một bát cơm nguội còn sót lại, nhìn bề ngoài và màu sắc nhão nhoét là biết mùi vị không ngon, khó nuốt. Phương thức như vậy trói buộc con tin, thuận tiện cho sinh viên này tiện tay tiếp cận cơm và nước trên mặt đất, không đến mức đói chết nhưng cũng rất tra tấn người khác. Cậu sinh viên tội nghiệp thậm chí không thể ngồi thẳng lưng nên chỉ có thể nằm cuộn tròn một bên, gối đầu lên đôi tay đầy sẹo. Bùi Giật lẳng lặng đi tới trước mặt đối phương, cho đến khi tay anh chạm vào mặt thiếu niên, Ninh Phi Ngữ giống như một con cút sợ hãi, nao núng mở mắt nghĩ rằng mình sẽ bị người đánh đập bắt nạt như bao cát để trút giận. Còn có thể kiên trì được không? Bùi Giật đến gần quan sát, bạn học Tiểu Ninh, cậu không bị sốt, hắn lại quay đầu nhìn vết thương của đối phương, chân cậu còn ở đây chứ? Vết thương có bị nhiễm trùng không? Ninh Phi Ngữ kịch liệt mà dùng mình, dường như không thể xóa đi ký ức kinh hãi cùng bóng ma tinh thần, thỉnh thoảng nức nở. Bàn chân bị người ta băng bó bừa bãi nhiều lớp gạc lộ ra vết máu. Bùi Giật nhíu mày nhìn một chút, lười quấn băng lại, dứt khoát tiêm cho tiểu tử này một mũi uốn ván. Anh là ai? Ninh Phi Ngữ trong mắt lướt qua mong đợi mỏng manh, anh là tới cứu chúng tôi sao? Anh là tới cứu tôi sao? Bùi Giật gật gật, đúng vậy, tôi là tới giải cứu giáo sư Dương cùng cậu. Cậu đừng sợ, hắn dùng mặt nạ 3D có mắt màu nâu bao trùm nửa trên của khuôn mặt, mũi và khuôn mặt cũng đã được sửa đổi chuyên nghiệp, đối phương không nhìn thấy diện mạo thật sự của hắn. Bên trong quần áo nhồi nhét không ít silicone và chất độn bọt biển, đây đều là những gì Nhiếp tiểu thư dí dỏm dạy cho hắn. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi trên thuyền, kích thước cúp ngực của Nhiếp tiểu thư đã tăng lên lại đi xuống vài lần, trở thành trò cười trong đội bọn họ. Hắn dùng lời cười nhạo đối phương nói, cô đã qua tuổi dậy thì, phát triển lần hai cũng thôi, sao cô còn có thể co rút hai lần đây? Ninh Phi Ngữ mất một lúc mới phản ứng được, sau vài ngày tuyệt vọng cuối cùng có thể được cứu, anh nắm chắc tay Bùi Giật. Thật sự có thể đi ra ngoài sao, giáo sư Dương, giáo sư ông ấy. Giáo sư, ông ấy có thể, sắp đi rồi, Bùi Giật thương cảm nói. Tôi vừa rồi đi xem ông ấy, đầu ông ấy bị va chạm lớn như vậy, rất khó cứu chữa. Ninh Phi Ngữ tức khắc che mặt khóc thút thít, là tôi vô dụng, tôi lúc ấy quá sợ hãi, tôi. Bùi Giật vỗ vỗ đối phương, người bình thường thân thể huyết thịt đều sẽ sợ hãi, không cần tự trách. Ninh Phi Ngữ bắt lấy cọng rơm cứu mạng này, anh có thể đưa tôi ra ngoài được không, anh có thể cứu chúng tôi không, đưa tôi ra khỏi đây. Bùi Giật nắm ngược lại tay đối phương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn phải đợi một chút, giải quyết hết thủ hạ bảo vệ bên ngoài cùng vị Ilya tiên sinh kia, chúng tôi nhất định sẽ cứu cậu ra ngoài. Thuận tay vuốt ngón tay bạn học Tiểu Ninh một lần, có thể đi luôn bây giờ hay không, bây giờ anh dẫn tôi đi đi. Vẻ mặt của chàng trai trẻ gần như sụp đổ, họ luôn luôn đi vào và đánh tôi. Ô, Bùi Giật, cậu yên tâm, sẽ không bỏ lại cậu. Ninh Phi Ngữ nghi hoặc không ngừng nhìn mặt của hắn. Anh rốt cuộc là ai à, tôi là người tới cứu cậu. Bùi Giật bên môi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đừng nản lòng, hãy mạnh mẽ lên, bạn gái của cậu vừa nhận được hoa và quà mà cậu đặt cho cô ấy. Cô ấy đã nói chuyện với cảnh sát nội địa của chúng tôi qua điện thoại, cô ấy biết rằng cậu gặp tai nạn, và cô ấy vẫn đang đợi cậu trở về Trung Quốc, bạn học Tiểu Ninh. Ninh Phi Ngữ cúi đầu không nói gì, vẻ mặt lạnh lùng bất chợt rơi nước mắt. Đây là nhiệm vụ được thực hiện trước khi bắt đầu hành động, phải điều tra bối cảnh, bọn họ lên thuyền tìm kiếm và nghĩ cách cứu viện. Mục tiêu số 3 chính là sinh viên Trung Quốc Ninh Phi Ngữ. Cho nên đội trưởng Bùi đã nắm được những thông tin cơ bản của cậu sinh viên này. Một sinh viên giỏi lấy bằng của một trường đại học nổi tiếng trong nước lại được giáo sư Dương giúp đỡ học bổng xuất ngoại du học, chắc hẳn trong đời chưa bao giờ có chuyện bi hài như thế này. Chỉ vài ngày trước khi bị cướp, chàng trai này vừa đặt một món quà sinh nhật trên mạng cho người yêu trong nước. Hoa và quà là những thứ rất rẻ, không phải là những thứ đắt tiền, cậu sinh viên này xuất thân từ một gia đình bình thường ở một tỉnh của Trung Quốc và không có tiền, cậu vừa học vừa làm và ra nước ngoài để làm việc. Bùi Giật là ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú khẩn cầu của đứa nhỏ xui xẻo này, vẫn là muốn bỏ lại đối phương rời đi. Trước khi đi anh nhét cho Ninh Phi Ngữ một cái bánh blueberry muffin thuận tay lấy từ phòng bếp ghé sát vào thì thầm. Ăn no đi cho có sức lực, chờ lát nữa quá trình cậu đi ra ngoài chỉ sợ không dễ dàng như vậy đâu. Chỉ nửa giờ sau kim đồng hồ đã lặng lẽ tiếp cận điểm mấu chốt tâm lý mà các bên đã ước tính 003. Đội trưởng, kênh đội B thông suốt, tàu thuyền tại chỗ tiếp ứng, họ đang chờ lệnh của chúng ta. 001, đội trưởng, anh xác định được vị trí mục tiêu chưa? Bùi Giật lưu loát mà trả lời. Xác định địa điểm cứu hộ con tin số 2 ở phòng thứ 3 bên trái trên tầng cao nhất, phòng 1072. Hòa Hướng Dương chịu trách nhiệm định vị và truyền tải bản đồ, nổ mìn hoa lớn, A Trạch xử lý cả hai bên giáo sư, nhân viên đội B phá vỡ cửa sổ. Hắn bổ sung thêm, tôi phụ trách chặn lại mục tiêu số 1 giết ngay tại chỗ. Mọi người cảnh giác trước sự di chuyển của con tin số 3003. Được rồi, chỉ có tiểu tử đó, anh vừa rồi vì cái gì không trực tiếp một móng vuốt gãi chết nó. Loại người này, vẫn còn giữ để ăn Tết Nguyên Đán. Bùi Giật hừ một câu, muốn gãi chết hắn, nhưng ta không xác định rốt cuộc hắn muốn làm cái gì. Tôi không nghĩ rằng mục tiêu của hắn là mật mã mà giáo sư nắm giữ, 003. Mục tiêu của hắn là ai? Bùi Giật nhẹ nhàng nói. Mục tiêu hắn hẳn là tôi đi. Tôi nhìn ra được, tôi đang chờ hắn. Đội trưởng Bùi rất trân trọng vuốt ve 5 ngón tay bên trái của mình, lại vẻ mặt tự kiêu cố đáng vuốt ve 5 ngón tay phải, xoa xoa khớp ngón tay, giật giật bả vai cùng cánh tay khắp nơi, cuối cùng thay một thân quần áo tinh gọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng khó tránh khỏi nghĩ đến Trương Tổng. Không biết vị kia có dắt đám thư ký bảo an phiền phức, còn có vị tiểu gia quyến Hứa Nhiễm kia, đóng gói kỹ lưỡng vàng bạc ngoan ngoãn mà giấu đi hay không? Chờ lát nữa thấy con thuyền có treo cờ xí của chúng ta, hẳn là biết cách bảo vệ tính mạng rời đi. Một vài giây trước thời điểm giết chóc có một sự im lặng khác thường, không khí oi bức không có gió. Tay đấm mắt màu xám xanh, đi lang thang trong phòng giáo sư một cách ngu ngốc. Người bị thương trên giường nhắm mắt từ chối bất kỳ câu hỏi nào, hoặc chỉ bất tỉnh, với một cái chai treo và băng gạc trên đầu. Bên ngoài ô cửa sổ, đàn hải âu lướt qua, tiếng chim hót như tiếng còi dài của trạm canh gác. Trong giây tiếp theo, có một giọng nói nhẹ nhàng và trầm ấm trong kênh. Phát, phanh, một tiếng trầm vang. Xì, một cái động máu lộ ra đầu tên bắt cóc này, mi tâm chính giữa vị trí thân hình nhào về phía trước. Một tên bắt cóc khác chưa kịp xoay người, lại. Phốc, một tiếng, viên đạn lạnh bắn xuyên qua thái dương, từ trái sang phải. Súng của thiếu tá Trung Trạch cực kỳ chuẩn xác, nghẹn mấy ngày cuối cùng cũng đợi được mệnh lệnh bắn tỉa. Những tên lính đánh thuê trong các căn phòng và hành lang bên cạnh theo phản ứng di chuyển, và ngay lập tức tất cả những người giải cứu và kẻ thù ẩn nấp đều đã xuất hiện. Một bóng người lóe lên ở một bên hành lang khói mờ, ngay sau đó là tiếng nổ dữ dội, đánh bật đám người lui về phía sau. Khói dày đặc phía cabin bên này che khuất bầu trời và trở thành rào chắn tự nhiên. Xôn xao, hai ô kính thủy tinh vỡ vụn, đội viên áo đen dùng dây thừng rơi xuống cửa sổ khoang trên cùng anh Dũng phá cửa sổ mà vào, như thần binh trời giáng. Hai thành viên trong đội xác nhận bằng tiếng Trung là Dr. Yang, dùng khăn trải giường trực tiếp đặt người lên cáng, che chăn bông, buộc dây thừng, sau đó vận chuyển từ cửa sổ xuống. Toàn bộ quá trình giải cứu là một hành động tia chớp được tính bằng giây. Ilya ni áo Dương khoa phô tư cơ, một tay bắn tỉa, mặc áo choàng trắng, bước ra khỏi phòng con trai và đi qua hành lang trong khói lửa. Gã vẫn bị trì hoãn vì đứa trẻ. Con người dù tàn nhẫn và độc ác đến đâu thì vẫn luôn tồn tại một điểm yếu. Người đàn ông bị chặn lại bởi một quả bom pháo hoa khác, những viên đạn bắn ra sàn và tường gần đó. Gã mất trí này dường như đang chạy trên lửa, đã trải qua những cảnh cháy nổ điên cuồng như thế này quá nhiều lần, bị tạc thành thần kinh thép, không hề sợ hãi, tóc dài tung bay trong gió. Ilya lao vào căn phòng đang cháy, chiếc giường trống trơn. Người này lập tức chạy về phía cửa sổ, giơ súng trường lên ngưỡng cửa sổ, nhắm chuẩn vào nơi chiếc cáng đang được nâng lên tàu quốc lộ. Trên mặt biển xa xa chính là tàu chiến MCIA cứu viện chạy tới từ căn cứ của đảo Sardinia. Tuyệt đối không để cho hành động cứu viện như vậy thành công dưới mí mắt, cho dù chuyến này mình cái gì cũng không lấy được. Ilya cười lạnh một tiếng, giễu cợt, từ đầu đến cuối thứ gã muốn chính là câu được mồi, lại cá chết lưới rách. Cái chết chính là kết cục của ngày hôm nay, có cái gì không thể. Mày sẽ không thành công, bảo bối. Gã híp mắt từ trong kính ngắm, lẩm bẩm, tao cho mày xả thân. Viên đạn sắc bén gào thét, sau tiếng súng vang lên chúng đạn lại không phải tiểu đội cứu viện, một thành viên thủy thủ đoàn trên bong tầng dưới đã ngã xuống đất. Nòng súng của Ilya bị va đập mạnh và lệch khỏi hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ilya đột nhiên quay nòng súng lại đánh trả, lại lần nữa bóp cò nhưng họng súng lại bắn vào lăng kính cửa sổ. Mảnh đạn vỡ vụn và đá đất bắn ra, đâm vào mặt hai người. Người quyết đấu trước mặt Ilya, mặc hắc y bó sát bao lấy gương mặt và vóc người, giống như sát tinh màu đen nhảy ra trong khói thuốc súng. Anh đang tìm tôi sao? Người che mặt chỉ lộ ra một đôi mắt tao nhã mảnh khảnh. Không nhìn thấy biểu tình, nhưng đôi mắt đẹp này rõ ràng bắn ra một nụ cười lạnh mỉa mai, khinh miệt. Ánh mắt kia khiến Ilya cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng lại thật sự không nhớ nổi, đây là người đàn ông tóc đen nào trên thuyền. Nòng súng bị bắt lấy, gần như đập vào tường, nháy mắt rời tay. Hắn ngồi xổm sát người, toàn thân đau như lửa đốt, Ilya cảm thấy mình sắp bị người trước mặt lột ra. Sức người, cơ thể của người đàn ông, đồ đạc trong phòng, bàn ghế trong tay không ngừng nứt vỡ, những chiếc ghế vỡ tung tóe lên trần nhà, tuy nhiên, những thứ này không thể gây ra chút nào thương tổn người trước mặt. Đây, con người sao có thể như vậy, là một con rắn sao? Mềm mại không xương, động tác như điện, rơi xuống đất không tiếng động, lúc đằng thân một cước liền đá bay hắn, lại bổ đầu một chưởng truy sát. Đôi tay mảnh khảnh lại sắc bén, ngón tay vặn qua chỗ nào, Ilya. A kêu to một tiếng, một bộ phận nào đó hình như liền gãy xương. Thân thể và cánh tay của hai người đều quấn lấy nhau, đè đối thủ vào tường, bốn phía rơi xuống cho bụi. Ilya liếc mắt nhìn chằm chằm kẻ địch mắt đỏ, mang theo cơn giận khó phát tiết. A, ni áo dương khoa phô tư cơ tiên sinh, hắc y nhân rốt cục mở miệng xin lỗi. Lần trước chuyện ở trong sa mạc tôi thực sự xin lỗi. Chó chết, mày áy náy cái rắm, đó thực sự là một tai nạn. Anh đã đổi chiếc xe của mình và lừa dối kế hoạch của chúng tôi. Tôi vốn định nổ chết chính là một mình anh, vô tình làm tổn thương phụ nữ và trẻ em. Vương bát đản, là tình báo của chúng tôi mắc sai lầm, làm việc không tinh tế, tôi thật sự vô cùng áy náy. Nếu không phải lúc này tình cảnh ác đấu, hắc y nhân nói chuyện miệng lưỡi có 12 phần chân thành. Nhưng chuyện tới hiện giờ, loại lời nói này không khác càng chọc giận thêm đối thủ. Lan can đầu giường run rẩy trong va chạm mãnh liệt, thân hình hai người bọc khăn trải giường lại hung hăng đụng vào mặt đất, quấn thành nút thắt cừu hận không giải được, cũng là ở trên sa mạc mênh mông tràn ngập hắc kim hấp dẫn này, đấu mấy năm. Một người đem một người khác đá văng ra, hắc y nhân từ dưới khe giường hẹp hòi đột nhiên xuất hiện, Ilya phóng qua giường, lại lần nữa một cước tập kích. Trong giờ khắc này, đột nhiên. Oanh, một tiếng nổ lớn, tên lửa được dán vào trần nhà của nhà hàng trên tầng cao nhất từ xa đánh bung mái nhà, mục tiêu công kích dĩ nhiên chính là tầng này, khoang khách quý Ilya bao trọn. Trong phòng hai người bị sóng xung kích thật lớn đánh lui, vội vàng che đầu trong những mảnh vụn sắt đá hỗn loạn. Hai người đàn ông đều mặt đầy đất vụn và huyết tương, ngã cùng một lúc dưới gầm giường sắt bị đẩy đến góc tường. Ách ách, sóng xung kích chấn động kịch liệt tạo thành 10 giây thần trí hoảng hốt, trước mắt trống rỗng. Chỉ có chất lỏng nóng chảy xuống lông mi kích thích phản ứng chi. Giường bị nổ biến dạng, lan can giường sắt trong ngọn lửa giường như uốn cong, mềm mại. Ilya quay đầu lại, không thể tin được chửi bới liên tiếp, ai mẹ nó hạ thủ muốn tiêu diệt toàn bộ chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn phòng trong nháy mắt rơi vào tình trạng sụp đổ, ngọn lửa bắn ra khắp người, khói dày đặc cuồn cuộn, 001. Đội trưởng, hỗ trợ hành lang phía tây, khói quá lớn tôi không thể nhìn thấy, anh đang ở đâu, 003. Đội trưởng tôi không tìm thấy anh, quá nóng, nhiệt độ quá cao, sẽ nổ tung lần thứ hai. Anh nhanh chóng rút lui, 001, A Trạch ngươi nhìn thấy Ilya liền trực tiếp bắn tỉa hắn, đừng chờ mệnh lệnh nữa, 002. Tầng của bọn họ bị bắn phá, là tên lửa, hoàn toàn không có tầm nhìn, 001, ta thao con mẹ nó, không phải người của chúng ta, đây là ai làm? Sau 2 phút vô cùng lo lắng, Nhiếp Nghiên đã liều lĩnh vượt qua rào chắn và gần như lao vào ngọn lửa để tìm ai đó. Cuối cùng nghe thấy tiếng pháo hoa trong kênh, giọng nói có chút mệt mỏi. Tôi không sao, các người đừng vào, lui ra, tất cả lui ra khỏi thuyền này. Đây tuyệt đối không phải thủ đoạn của tàu chiến, đội cứu viện tiến hành truy kích đối với ni áo dương khoa phô tư cơ, sẽ không dễ dàng sử dụng vũ khí hạng nặng để bắn phá khoang tàu. Bởi vì từ lúc bắt đầu, lần này hành động này thực khó giải quyết bởi vì trên thuyền có hơn 1.000 hành khách vô tội, ném chuột sợ vỡ bình. Hành động cứu viện kéo dài đến giờ phút này, chính là cố gắng bắt tặc bắt vương nhất cử tiêu diệt, đồng thời đã chuyển toàn bộ hành khách trên thuyền lên boong tàu. Đội B đột kích giải cứu con tin thành công, xong. Đội C, A báo cáo, đã kiểm tra kho hàng trên thuyền, không tìm được lô thuốc thử sinh hóa bị đánh cắp và nguyên liệu hiếm, con tàu này có thể không mang theo hàng hóa. Trên mặt biển xa xa có một chiếc thuyền khổng lồ màu xám sắt, đầu thuyền bay lên lá cờ 5 sao màu đỏ tươi đại diện cho thân phận. Trong phòng chỉ huy thuyền trưởng khẩn trương liên lạc với cục tình báo đặc biệt Vi nơi xa. không có hàng hóa, vậy, có thể là nếu lúc trước nhận được tình báo có vấn đề, đây chính là một chiếc thuyền rỗng chỉ có con tin mà không có hàng hóa. Ni Áo đã làm gì với con tàu này? Người này căn bản không cần phải đi đường thủy, bắt cóc một con tin đi đường bộ đơn giản nhẹ nhàng chẳng phải là càng nhanh hơn sao? Gã hà tất trèo đèo lội suối, làm nên trận chiến lớn như vậy? Chỉ vì bí mật mà con tin mang theo, gã cố tình dẫn người của chúng ta lên thuyền để cứu. Con tàu du lịch, bị ảnh, như tên của nó, giống như bọc đằng sau một bản giao hưởng bí ẩn. Một, cô đảo, ẩn nấp nhiều âm mưu. Một con tàu lớn kiểu đảo như vậy chậm hơn nhiều so với đi đường bộ, nhưng cũng dễ dàng che giấu kế hoạch tội lỗi. Ví dụ, một vụ án cướp bóc giam cầm, hoặc một vụ giết người. Nếu như chính là một chiếc thuyền rỗng không có hàng, như vậy thứ đáng giá nhất trên tàu là gì? Họ còn muốn gì ngoài mã khóa và thuốc thử? Ẩn mình giữa những ngọn núi cao ngất, tòa nhà cao chót vót màu xám đen, sau khung cửa kính hẹp thấp thoáng bóng dáng trầm tư. Đèn giao thông lướt qua cửa sổ, ánh sáng và bóng tối liên tục quay vòng vẫn còn trên tấm che mắt. Trên con tàu đó, thứ giá trị nhất hoàn toàn không phải là đồ vật mà chính là con người. Đó là một người trong chúng ta. Đối với mỗi bộ phận của Cục Tình báo đặc biệt vì nắm giữ hồ sơ thông tin tuyệt mật chân quý nhất bằng mọi giá phải bảo tồn, đó là con át chủ bài quanh năm chinh chiến nơi tiền tuyến, ẩn danh và sở hữu những kỹ năng độc nhất vô nhị. Cũng giống như nhiều thập kỷ trước trong thời đại chiến tranh tàn khốc khi một chiếc máy bay chiến đấu Iraq. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 cỗ do Liên Xô sản xuất bay lên bầu trời xanh với tiếng súng, những thứ quý giá không phải là những chiếc máy bay cũ, mà là những người trẻ tuổi trong khoang điều khiển vĩnh viễn nhiệt huyết không sợ mất mạng. Trong tay nắm giữ bao nhiêu người chính là còn có bao nhiêu quân bài có thể đánh. Thông tin nội bộ và danh sách thành viên thủy thủ đoàn có thể đã bị dò dỉ. Mục tiêu của kẻ thù là hắn. Sau cửa sổ có người bỗng nhiên đứng dậy, đứng đối diện màn hình máy tính nhanh tay đánh chữ. Cho người của chúng ta xuống tàu ngay lập tức, sơ tán hết bọn họ, đảm bảo an toàn tuyệt đối, cùng tàu chiến trở về ngay. Trong cabin bắt đầu bốc cháy và sắp nổ tung, đội trưởng Bùi lảo đảo xoay người đi vào hành lang, lấy ống tay áo che lại mặt, khói tứ phía khiến người ta khó phân biệt được phương hướng. Kính ở phía sát bong đã bị vỡ hoàn toàn, những vệt kính vương vãi ở mép cửa ra vào tạo thành một hình răng cưa gớm ghiếc có thể nuốt chửng người. Cách chương.